Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 748, Phật quốc cung chủ. Bản cung biết rồi, Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, xoay người quan sát đến một gốc trường minh hoa, cũng không quay đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng y thị nữ trầm giọng nói, cái gì làm sao bây giờ? Chu Chỉ Nhược kinh ngạc, ngài tâm tư cũng quá lớn đi. Hoàng y thị nữ mặt mũi tràn đầy đều là lo nghĩ cùng vẻ bất đắc dĩ. Nói, cứ thế mãi, ngài tại tông chủ trong lòng địa vị sẽ như thế nào? Ngài sẽ không lo lắng sao? Ngươi là muốn cho bản cung tranh thủ tình cảm. Chu Chỉ Nhược bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ta hiểu được. Người trước đi xuống đi, cung chủ ngài thật sự. Hoàng y thị nữ còn muốn nói tiếp, hiển nhiên đối với chủ tử nhà mình không tranh quyền thế tính tình tràn đầy hiểu rõ, cũng không yên tâm. Lúc này Chu Chỉ Nhược không cho nàng nói xong, bàn tay tại nàng trên vai vỗ nhẹ, cười nói, yên tâm, kia, nô tỳ cáo lui. Hoàng y thị nữ như cũ nửa tin nửa ngờ, lại cũng chỉ đến cáo lui rời đi. Chu Chỉ Nhược đưa mắt nhìn đối phương rời đi, nhưng cũng không còn quan tâm dược điền, mà là duyên dáng yêu kiều, nhìn qua hư không nơi nào đó cười yếu ớt ngâm ngâm. Kia nguyên bản không có vật gì địa phương, Tần Trường Phong tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú đi ra. Nói, ngươi chuẩn bị làm sao khiến cái này vinh nhục tính mạng tất cả đều thắt tại ngươi một tiếng người. An lâm, đương nhiên là dương mưu âm kế không đếm được, không cần hắn cực. Đến đoạt lại phu quân ta tâm tư rồi. Chu Chỉ Nhược giống như cười mà không phải cười. Ngữ khí là thật là giả. Ánh mắt cũng thâm trầm như biển. Để cho người đoán không ra nàng là chăm chú vẫn là nói đùa. Thấy cảnh này, Tần Trường Phong đột nhiên nhớ tới vị này Chu cô nương thế nhưng là có đen hóa tiềm chất. Vừa nghĩ đến đây không khỏi tim gan run lên. Thế nào, sợ, thiếp thân nhớ kỹ lúc trước vẫn là ngài để chúng ta cung đấu à? Ngọc cung chủ u cười. Cứ việc Tần Trường Phong diễn kỹ rất cao, nhưng ở trước mặt nàng, tất cả đều vô dụng. Ta sợ ngươi làm gì? Tần Trường Phong đi qua vòng lấy nàng eo thon, nói, chỉ là ngươi làm sao đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy mát. Đây cũng không phải là ta Chỉ Nhược nên có lòng giả. Ngươi Chỉ Nhược nguyên bản ôn nhu hiền lành, có đồng dạng giống biển rộng rãi lòng dạ. Nhưng từ khi học được đố kỵ về sau, vậy cũng cùng phổ thông đấu phụ không có gì khác biệt rồi. Chu Chỉ Nhược trên mặt từ đầu đến cuối hiện ra mê người tiếu dung, theo Tần Trường Phong cánh tay dựa sát vào nhau vào trong ngực. Thân thể vẫn là như vậy dịu dàng động lòng người. Chỉ nói là lời nói nhưng dù sao để Tần Trường Phong có loại trong lòng run rẩy cảm giác. Chẳng lẽ lại thật muốn nội bộ mâu thuẫn? Còn tốt hắn có chuẩn bị mà đến. Chỉ Nhược, ta mang ngươi đi một chỗ. Tần Trường Phong đổi chủ đề. Trong lòng bàn tay huyền quang lóe lên, hiển hiện một vật, chính là Luân Hồi Pháp Châu. Sau đó hắn lấy thần niệm dẫn động, liền muốn mang theo Chu Chỉ Nhược tinh thần ý niệm tiến vào Pháp Châu bên trong luân hồi thế giới. Chu Chỉ Nhược đương nhiên có thể phản kháng. Phải biết tinh thần ý niệm tiến vào nơi xa lạ từ trước đến nay đều hung hiểm vô cùng. Nhưng muốn dẫn nàng tiến vào người là Tần Trường Phong, nàng tự nhiên không cần lo lắng. Rất nhanh, theo thấy hoa mắt, hai người liền hướng Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc từng trải qua luân hồi đồng dạng, lấy thuần túy tinh thần ý chí tiến vào luân hồi Pháp Châu bên trong. Lúc này, Pháp Châu bên trong tổng cộng có Phật Quốc cùng Đổi Thế Môn sinh hai cái thuần túy thế giới tinh thần. Cái sau bởi vì Tần Trường Phong đem cùng hư huyễn ma giới dung hợp nguyên nhân, đến nay vẫn đang tiến hành kịch liệt mà kinh khủng dung chuyển. Toàn bộ thế giới ma chướng hoành hành, nghiễm nhiên nhân gian địa ngục, Không Linh Tuệ cùng Tiểu Mạn Sa có Tần Trường Phong lưu lại dấu ấn tinh thần. Cho nên tại cái kia thế giới có được quyền uy tuyệt đối cùng lực lượng. Chỉ là muốn thống ngự một cái thế giới lại không phải một hai người man lực liền có thể làm đến. Trật tự thành lập, luân thường khôi phục, đều cần thời gian, cho nên Tần Trường Phong mang Chu Chỉ Nhược tiến vào, liền chỉ có thể là Phật quốc thế giới. Thế giới này vốn là phi thường hoàn chỉnh, Phật môn thống ngự hết thảy, cơ hồ là trời sinh Phật đạo luân hồi thế giới. Tần Trường Phong chỉ cần vì đó lựa chọn một người người là được. Không cần lại ngoài định mức làm bất cứ chuyện gì, mà hắn lúc này mang Chu Chỉ Nhược tiến vào. Ý tứ liền đã không nói cũng hiểu. Bái kiến Phật chủ, hai người trực tiếp giáng lâm tại Niết Bàn bên trong. Phụ cận Niết Bàn lão tăng cùng các đệ tử nhìn thấy hắn thân ảnh nao nao về sau, liền cùng nhau chắp tay trước ngực hành lễ. Tiên Tăng Vương trước khi phi thăng đã dặn dò chúng ta Trường Phong Thánh Phật tử đem thay thế hắn, trở thành Phật Quốc Tăng Vương, Tịnh Địa Phật chủ. Một tôn lão tăng tiến lên giải thích nói, hiển nhiên Tiên Tăng Vương lấy phi thăng tên rời đi, cũng giao phó xong hết thảy, để Tần Trường Phong thay thế hắn trở thành cái thế giới chủ nhân. Hắn không người nào dám vi phạm, bởi vậy cho dù Tần Trường Phong cái này nghiệt tăng trong này có tiếng xấu, chúng tăng vẫn là nắm lỗ mũi nhận xuống tới, ngược lại là cho Tần Trường Phong bớt đi rất nhiều phiền phức. Không cần đa lễ, Tần Trường Phong mặt mỉm cười, ôm Chu Chỉ Nhược eo hiện ra ở trước mặt mọi người. Trịnh trọng nói, bản tôn ít ngày nữa đem theo Tiên Tăng Vương phi thăng mà đi. Vị tiên tử này họ Chu tên Chỉ Nhược, tại ta sau khi rời đi, chính là tân nhiệm Phật chủ. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Tịnh Địa trong nháy mắt xôn xao. Bất kể là những lão tăng kia vẫn là Tiên Tăng Vương đã từng nhận lấy cái khác thánh Phật tử đều kinh hãi, thần sắc xúc động phẫn nộ, khó mà tiếp nhận. Tiên Tăng Vương có được vô thượng uy tín, chính Tần Trường Phong mặc dù có tiếng xấu, nhưng dầu gì cũng từng uy thế lừng lẫy, đã đánh bại vô số cường giả. Bởi vậy từ hắn đến trở thành tân nhiệm Phật chủ đám người còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mà Chu Chỉ Nhược cái này chưa từng thấy qua nữ tử tính là gì, có tài đức gì trở thành đời thứ ba Phật chủ. Xin hỏi Trường Phong Phật chủ, vị này nữ thí chủ có gì Phật duyên cùng công đức? Một cái cưỡi bạch hổ nữ Bồ Tát không khách khí chút nào hỏi. Nàng là xem triều thánh Phật tử, tại Tịnh Địa rất có hiền danh. Tần Trường Phong lạnh nhạt trả lời, nàng là ta yêu nhất thê tử, đây cũng là sâu vô cùng Phật duyên, chính là vô lượng công đức. Còn có người nào nghi vấn? Không chỉ là còn có người nào nghi vấn, chuẩn xác hơn nói hẳn là ai còn dám có nghi vấn. Đối mặt cái này không tiếng động nhưng lại chân thực tồn tại uy hiếp, có người lựa chọn trầm mặc, có người lựa chọn khuất phục, cuối cùng vẫn là có người không cách nào lại chịu đựng. Vị kia Tần Trường Phong từng có gặp mặt một lần, tâm tình ngay thẳng a bên cạnh thánh Phật tử ngẩng đầu đi ra. Úng Thanh nói, ngươi đánh bại qua Mạc Thần thánh Phật tử, lại là Tiên Tăng Vương khâm điểm, làm Phật tổ a bên cạnh chịu phục, nhưng nữ nhân này a bên cạnh không phục. Hắn trừng mắt một đôi mắt trâu, chất phác ngay thẳng dáng vẻ làm sao đều cho người có loại muốn bật cười xúc động. Tần Trường Phong không khỏi nhếch môi, cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? A bên cạnh thánh Phật tử duỗi ra củ cải thô ngón tay chỉ hướng Chu Chỉ Nhược. Nói, làm cho nàng cùng ta đánh một trận, thắng ta liền chịu phục. Tần Trường Phong liếc đầu hướng ái thê cười nói, kia Chỉ Nhược ngươi liền đi chỉ điểm một chút A bên cạnh huynh đệ. Chỉ Nhược cảm thụ được A bên cạnh trên người truyền tới quân vương cấp khí thế mênh mông, hướng Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, cái gì cũng không nói, nhưng ý tứ cũng đã không nói cũng hiểu, ta lấy cái gì chỉ giáo hắn. Tần Trường Phong nắm chặt bàn tay của nàng, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ động, sau đó cũng trừng mắt nhìn, đồng dạng không nói gì. Chu Chỉ Nhược mở bàn tay xem xét, chỉ thấy trong lòng bàn tay một cái Phật ấn quang huy rạng rỡ. Chuẩn bị xong, A bên cạnh thánh Phật tử kiên nhẫn cùng thể tích thành tương phản. Sớm đã đợi không được rồi, di chuyển cường kiện đùi ầm ầm như một đầu man thú nghiền ép mà tới. Chu Chỉ Nhược lúc này là dấu ấn tinh thần trạng thái. Căn bản là không có cái gì có tu vi và lực lượng. Rơi vào đường cùng, chỉ chờ nâng tay lên tâm Phật ấn. Sau đó, oanh, A bên cạnh giống như là bị ngũ chỉ sơn vỗ trúng. Cả người trình chữ đại, ra, nằm dạp trên mặt đất. Đạo kia Phật ấn chính là Tần Trường Phong lạc ấn giới này đại đạo ý chí. Bất kỳ cái gì tu vi người đến đều vô dụng, trừ phi mạnh đến có thể đánh phá thế giới này giam cầm. Nếu không nhất định sẽ bị trấn áp. A bên cạnh chịu phục sao? Tần Trường Phong ngồi xổm trên mặt đất, đem thật thà thánh Phật tử từ dưới đất móc ra. A bên cạnh không phục, nhưng A bên cạnh bái kiến Phật chủ. Lời này đại biểu đại đa số người tâm tư, cứ việc trong lòng như cũ không phục, nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận tân nhiệm Phật chủ xuất hiện sự thật. Cửu cung chủ cùng cửu giới trường tồn. Từ đây cái này Phật giới cung chủ liền đã thuộc về Chu Chỉ Nhược. Nàng tự nhiên không có khả năng một mực đem tinh thần ý chí lưu lại nơi này cái thế giới. Nhưng lại có thể lưu lại một đạo phân tâm. Thay nàng chấp trưởng giới này, Niết Bàn Thánh Địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trên ngọn núi cao nhất gió mát mây trôi, tiên vụ phiêu quấn. Tần Trường Phong nằm thẳng, đầu gối ở Chu Chỉ Nhược trên đùi. Không phải xử nữ, nhưng lại càng thêm dễ ngửi mùi thơm thời thời khắc khắc quấn quanh ở hơi thở ở giữa. Đây là chúng ta ở giữa bí mật, người cũng không nên nói cho người khác. Nhất là phiêu nhứ, Chu cô nương nói, tại đến ta đây phía trước, người sẽ không cũng cùng phiêu nhứ đã nói như vậy. Sao có thể a? Tần Trường Phong nhất thời kích động lên, các người đều sẽ có, nhưng đây là cái thứ nhất. Chu cô nương cúi đầu, cùng hắn bốn mắt đối nhau, ý của ngươi là ta là không trọng yếu nhất cho nên đặt ở phía trước nhất. Tần Trường Phong hai tay dâng gần tại trễ thước má ngọc. Sai rồi, là đem tốt nhất trước cho ngươi. Tại sao? Bởi vì ngươi đẹp nhất. Chu cô nương hiển hiện tiếu dung. Còn có đây này, Tần Trường Phong không chút do dự, bởi vì ngươi ôn nhu nhất. Chu cô nương nụ cười trên mặt càng tươi đẹp. Còn có đây này, Tần Trường Phong nói chắc như đinh đóng cột, bởi vì ngươi hiền lành nhất. Chu cô nương ngón tay nhẹ nhàng khi hắn trên mặt vuốt ve. Còn có đây này, Tần Trường Phong có chút hơi khó. Còn gì nữa không? Chu cô nương đôi mắt đẹp trợn to. Không có sao, Tần Trường Phong trên mặt hiển hiện trước nay chưa từng có ôn nhu. Bởi vì ngươi là ta sinh mệnh cái thứ nhất tình cảm chân thành. Lời còn chưa dứt, Chu cô nương ngón tay bưng kín Tần Trường Phong miệng. Nàng trên mặt cũng có trước nay chưa có ôn nhu. Duy nhất không nhưng phải, yêu nhất không thể cầu. Nhưng có cái này thứ nhất, liền cũng vậy là đủ rồi. Chí ít. Từng có một khoảng thời gian, hắn chỉ thuộc về nàng một người, mà cái này là người khác chỗ vĩnh viễn không cách nào có được. Sau lưng bọn họ, A bên cạnh thánh Phật tử nhún nhún cái mũi, trong lòng thầm mắng đồi phong bại tục. Còn có một cái nữ tử si ngốc ngóng nhìn, chính là vị kia thành bị Tần Trường Phong vứt bỏ qua giao cho tiên tử. Tại Tần Trường Phong cùng Chu Chỉ Nhược sau khi rời đi. Nàng sẽ thành đại diện người, chấp trưởng cái này Phật quốc tịnh địa, đưa nàng tiếp đến, ngoại trừ muốn an ủi mình một chút kia quý báu lương tâm bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là muốn giải khai nhân quả nguyên rùa, để tóc trắng một lần nữa biến thành đen. Thậm chí, Tần Trường Phong còn muốn mượn này đến lĩnh ngộ nhân quả một đạo thâm trầm huyền bí. Cái này nhân quả nguyên rùa tuy chỉ là bạc đầu. nhưng lại để hắn đều thúc thủ vô sách. Có thể thấy được tích chứa trong đó đại đạo chi lý tương đương huyền ảo. Nếu có thể khám thấu, nhất định có thể lĩnh ngộ hắn chỗ không có nắm giữ nhân quả áo nghĩa. Tiếp theo đem nhân quả đại đạo cảnh giới nhất cử đột phá đến tám thành cũng không phải là không thể. Được, chỉ bất quá, vẫn là câu nói kia. Nhân sinh gặp gỡ khắp nơi cơ duyên, nhưng cho tới bây giờ đều không thể một lần là xong. Hết thảy đều cần thời gian ma luyện cùng lắng đọng, nghỉ một ngày vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.